Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 621. Chương 621: Khó ngủ đêm. Chuyện này quả thật là thiên phạt, Thiết Phủ cảm thán nói, liền đối thủ bóng dáng đều không thấy được, chỉ có thể bị động bị đánh, nếu như là phổ thông kẻ địch, tuyệt đối không thể nào đẩy lửa đạn đi đến đoạn này sơn đảo. Đệ nhất quân tổng chỉ huy từng trải qua súng trái phá uy lực, tự nhiên biết nó rơi vào dày đặc tiến lên trong đội ngũ sẽ gây ra bao nhiêu kinh người hiệu quả. Từ thủ viên đạn pháo rơi xuống đất đến trận địa phía trước chừng 5 cây em xa, kẻ địch hoặc là một đường chạy như điên, đem khí lực đều tiêu hao tại trước đại chiến, hoặc là không quan tâm tiếp tục tiến lên, kéo tàn khuyết không đầy đủ đội ngũ tới xung kích trận địa. Đương nhiên, có khả năng nhất tình huống vẫn là giải tán lập tức, do hành quân trực tiếp chuyển thành chạy tán loạn. Đáng tiếc chúng ta muốn ứng phó địch nhân đều không phổ thông. Laurent cười cợt, hơn nữa đạn pháo số lượng cũng vô cùng có hạn. Bằng không chỉ dựa vào này hai môn cứ điểm pháo đều có thể diệt sạch đối thủ. Cứ điểm pháo bởi chọn dùng chuẩn bị đạn dược phóng ra, mỗi phút tốc độ bắn cao tới 8 phát, hỏa lực đầu đưa hiệu suất ở niên đại này tuyệt đối có thể xưng tụng phát rồ mất trí. Từ khi Vương Đô luyện kim sư mang theo một đống lớn đồ rời vào thành No Winter sau, song cơ phóng ra thuốc sản lượng liên tục tăng lên, đạn pháo số lượng thành to lớn nhất hạn chế gây ra ngòi nổ hiện nay chỉ có thể dựa vào Anna thủ công sinh sản, cực kỳ tinh vi máy móc kết cấu chế ước súng trái phá sản lượng. Bệ hạ, 20 phát chỉnh lý pháo toàn bộ phóng ra hoàn tất. Lặp lại mấy lần bắn sau, doanh trưởng Fernando báo cáo, tổng cộng đạt được 6 cái hữu hiệu bia ngắm số liệu. Cơ bản phân bố ở đường núi nửa phần sau. Rất tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Laurent gật gù, dù sao kiểm tra đạn pháo cũng cần đặc biệt chế tác. Tuy rằng chọn dùng đạn đặc lõi đầu, nhưng hình dạng cùng xứng nặng đều cùng lắp đặt trên ngòi nổ mảnh đạn giống nhau như đúc loại này. Tinh xảo hoạt cũng chỉ có Anna có thể làm được. Mỗi ngày nàng đều hội nhín chút thời gian chế tác số lượng nhất định kiểm tra đầu đạn. Lấy cung pháo doanh giáo bắn, ngài còn cần đi chỗ khác nhìn sao? Thiết Phủ hỏi. Không được, Laurent suy tư một lát sau lắc đầu nói. Ta trước về nơi đóng quân. Người tiếp tục an bài binh lính huấn luyện đi. Vâng, bệ hạ. Hắn nghiêm hành lễ, trở lại nơi đóng quân sau. Laurent dựa vào ở trên ghế dựa thở dài. Hắn phát hiện mình đã không có quá nhiều việc có thể làm, hoặc là nên làm cũng đã làm xong, còn lại chỉ có mặc cho số phận. 5 ngày trước, giáo hội rốt cuộc có phản ứng. Theo mạch thiến báo lại, thánh thành cửa thành mở ra, không đếm được nhân mã từ trong thành trào ra, sắp xếp chỉnh tề hàng dài hướng về Hàn Phong lĩnh xuất phát. Các võ sĩ trên người giáp trụ ngân quang lóe ra, từ trên trời quan sát, dường như một cái sóng nước lấp loáng con sông ngang qua ở tuyệt cảnh quần sơn chính giữa. Đồng thời, xếp vào ở cựu thánh thành cùng Esmes cao nguyên một vùng thám tử cũng trở lại mật thư. Xưng giáo hội hành động quy mô trước nay chưa từng có. Liên thành bên trong hoạt động bóng người đều thiếu rất nhiều. Hiển nhiên kẻ địch đã dốc toàn bộ lực lượng. Chiếm được tin tức này, Laurent lập tức chạy tới tiền tuyến trận địa. Mà hắn đến cũng làm cho đệ nhất quân các tướng sĩ sĩ khí trướng đến. Một hồi quyết định hai bên tương lai đại quyết chiến sắp đến. Hơn 4.000 tên binh lính tinh nhuệ, một nhánh Bắc cảnh công tước cung cấp dự bị kỵ sĩ đội. Lai Ninh cùng Mạch Thiến tạo thành giai đoạn trước điều tra tiểu tổ. Hayervo không để lại góc chết hỏa lực chỉ dẫn, cùng với phân bố ở nơi đóng quân chu vi chiến đấu nữ phù thủy nhóm. Như vậy chuẩn bị không thể bảo là không hoàn bị. Liền ngay cả giáo hội cử động đều hoàn toàn dựa theo bộ tham mưu chế định tác chiến phương án từng bước một trình diễn. cộng thêm Hàn Phong lĩnh cư dân đã toàn bộ rút lui khỏi. Coi như đối phương muốn vận dụng cuồng hóa dược hoàn, cũng chỉ có thể tiêu hao bên trong tòa thánh thành tín đồ, hoặc là từ những vương quốc khác cường trinh cư dân. Lần này bắt đầu đã được cho đủ rất hoàn mỹ, nhưng Lô Răng trong lòng thủy chung tồn tại một vẻ lo âu. Vậy thì là thuần khiết giả. Các nàng hội lấy như thế nào hình thức xuất hiện, lại sẽ lấy như thế nào năng lực can thiệp quyết chiến, đều là số chưa biết. Vì để tránh cho đối phương đánh lén tạo thành thương vong, mấy ngày nay chờ ở tiền tuyến nữ phù thủy nhóm đều là cùng y mà ngủ. Hơn nữa toàn bộ tập trung ở một gian trong đại sảnh. Hayavo cùng Dạ Oanh thì lại chia làm hai tổ luân lưu gác đêm. Chỉ cần phát hiện ma lực phản ứng, toàn bộ nơi đóng quân đều biết bị hồi âm còi báo động tỉnh lại. Kết quả một cho tới hôm nay, giáo hội ngoại trừ phát binh chiếm cứ Hàn Phong lĩnh ở ngoài, cũng không có dư thừa hành động. Lô Răng liền thuần khiết giả bóng dáng đều không có nhìn thấy. Hắn không biết kẻ địch rốt cuộc là ở bày ra một hồi kinh thiên động địa âm mưu, vẫn là căn bản khinh thường với quấy nhiễu, dự định ở chính diện chiến trường trực tiếp đem chính mình nghiền nát. Bất kể như thế nào, hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có tiếp tục chờ đợi. Nếm qua bữa tối, Lô Răng rất sớm nằm đến trên giường, có thể mãi đến tận ánh trăng trong sáng xuyên qua cửa sổ rơi ra đầu giường, hắn đều không thể ngủ. Không mặc y phục, mới vừa đi ra phòng ngủ, chờ ở ngoài phòng Dạ Oanh lập tức lóe ra lại đây. Làm sao, ngủ không được sao? Có chút, đại khái là cái giường dưới đáy mạch cán phô hơn nhiều. Lô Răng xoa xoa cái cổ, từ trong cổ áo lấy ra một cái mạch lá, nằm trên đó liền cảm thấy tổng có đồ vật ở chát lưng. Ta cũng cảm thấy như vậy, đồng dạng phân ở nửa đêm trước tổ Andrea phụ họa nói. Không vận một chiếc giường lớn lại đây, ít nhất phải nhiều phô hai tầng tơ lụa nệm mà. Đất Bắc công tước cũng quá keo kiệt, chúng ta là ở đánh trận, không phải giao du. Tiên sinh các tiểu thư, Hồi Tẫn tức giận nói, có che gió che mưa gian nhà thế là tốt rồi, nào có cao như vậy yêu cầu. Đương nhiên, đối với da thô thịt thô người tới, quả thật không khác nhau gì cả. Vậy cũng so mong manh không chịu nổi gió thân thiết. Ta cảm thấy chúng ta cần một lần nữa quyết đấu một lần, nhìn ai mới là thật sự mong manh không chịu nổi gió. Chờ giải quyết xong giáo hội sau, ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng. Chờ đã, ta có thể đặt cược sao? Gia Vi nhấc tay nói. Dạ Oanh kéo hắn qua một bên, không cần để ý tới các nàng. Đây là mỗi lúc trời tối lệ thường. Lô Răng cười lắc lắc đầu, sớm biết liền không đem hai nàng phân cùng một chỗ, bởi Dạ Oanh điều tra phạm vi xa xa nhỏ hơn Hayervo. Cho nên nửa đêm trước tổ chiến đấu nhiệm vụ giao cho đánh bài tổ ba người, cộng thêm Dạ Oanh, này đã là nữ phù thủy nhóm có thể đem ra được mạnh nhất tiến công tổ hợp. Mà phân sau quá nửa đêm tổ thì lại lấy phòng thủ làm chủ. Thành viên là Agatha, Hòa Phong cùng Diệp Phi, đang khống chế cùng ngăn trở kẻ địch phương diện không ai bằng những người khác như thế nào. Các nàng còn thích ứng sao? Cộng trợ hội tỉ muội có thể không giống như ngươi chú ý. Dạ Oanh chớp mắt đạo, màn trời chiếu đất lưu vong ngày các nàng đều trải qua. Dưới tình huống này nhắm mắt lại liền có thể ngủ. Được rồi, xem ra chính mình mới là dễ kích động nhất cái kia. Lô Răng ngồi ở trên bậc thang, ngước nhìn đầy sao lốm đốm, trầm mặc một lúc lâu, làm tất cả những thứ này kết thúc, chúng ta sẽ ra sao? Dạ Oanh bên cạnh hắn ngồi xuống. Ngươi căng thẳng phải hay không? Ta chỉ là có chút cảm khái thôi. Hắn chột dạ sờ sờ lỗ mũi. Nếu như chúng ta không thể đánh bại giáo hội, như vậy thành No Winter còn có thể dựa theo hiện hành trật tự tiếp tục kéo dài sao? Vương quốc là bị giáo sẽ triệt để nuốt chửng, vẫn là hội một lần nữa trở lại quý tộc cắt cứ đường cũ trên? còn có Anna cùng còn lại nữ phù thủy nhóm. Các nàng thật có thể an toàn chạy hướng Trầm Thụy đảo sao? Bất chi bất giác, hắn đã đối với mảnh này chút xuống tâm huyết chế tạo thổ địa cùng mọi người sinh ra dày đặc cảm tình. Đừng lo lắng, Dạ Oanh kéo hắn tay, nhẹ giọng nói, chính như trước ta qua, chỉ cần ta còn sống, ngươi thì sẽ không được đến bất cứ thương tổn gì. Nàng dừng một chút, hơn nữa, chúng ta chuyện xưa mới vừa vặn bắt đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.